Cố tiên sinh thân mến, chương 40, ngoại truyện sau khi kết hôn, góc truyện audio.com. Sau khi Cố tiên sinh và Hạ tiểu thư kết hôn một tháng, A Mèo liều lĩnh tính mạng, gom hết lên dũng khí tiến hành phỏng vấn một lần. Khụ khụ, phòng tối yên tĩnh vô cùng, tôi ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận dè dặt chỉnh váy, lấy microphone đưa cho đại boss đang xa sầm mặt ngồi đối diện, không khỏi toát mồ hôi hột. Cố tiên sinh, anh khỏe không? Cố tiên sinh lạnh lùng nhìn A Mèo tôi, cuối cùng chỉ hơi gật đầu, không hề tập trung trả lời, ừ, cô cũng khỏe. Nhanh chóng chào hỏi lung tung, A Mèo cuối cùng cũng chú ý đến một chuyện. Nhìn phía sau Cố tiên sinh, cẩn thận dè dặt hỏi. Cố tiên sinh, xin hỏi, hôm nay vợ anh không đi cùng anh sao? Thoáng chốc, sắc mặt Cố tiên sinh không tốt liếc nhìn chỗ trông bên cạnh, gương mặt thối tiếp tục chừng A Mèo, ngữ khí không thân. Tiện cô tự đi hỏi cô ấy. Mà lúc này, tâm tình Cố tiên sinh đúng là ngũ vị tạp trần, hận không thể bắt lấy con thỏ nhỏ đã viện cớ lừa anh tới đây, hung hăng chà đạp. Đương nhiên là trừng phạt yêu, còn về phương thức trừng phạt mọi người tự tưởng tượng, ở đây lược bỏ 1000 chữ. Dưới áp suất lớn như vậy, A Mèo thấp thỏm, chỉ có thể nhu nhược hỏi, vợ chồng son hai người hay cãi nhau sao? Lời đồn đãi này, từ sau khi hai người họ kết hôn vẫn được lan truyền, rộng rãi, nhóm người Tiêu Sơn, Hồ An thường đem chuyện này dắt trên môi, làm đề tài tán gẫu sau khi cơm nước xong. Mà đề tài này, thông thường sẽ tận lực truyền thành câu chuyện cũ. Khúc dạo đầu là Hạ tiểu thư bất mãn hành vi nào đó của Cố tiên sinh, không thèm nhường nhịn, giận dữ chống cự. Sau đó là cao trào của chuyện xưa, Hạ tiểu thư bị Cố tiên sinh dùng bạo lực trấn áp, có điều được 3721 ngày đã đóng gói xong, hành lý rời khỏi nhà. Cuối cùng là kết cục của chuyện xưa, Hạ tiểu thư dưới thủ đoạn cạn kiệt tài chính của Cố tiên sinh, rất vui vẻ, lại ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm vững chắc của Cố tiên sinh. Câu này vừa nói xong, đại boss tâm cứng như thép, rốt cuộc không chịu được tức giận nói, đừng có đánh rắm. Tôi đây đành rụt cổ, nhìn chữ trên tạp chí, vì hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, đành phải ngoan tâm, liều lĩnh tính mạng, tiếp tục nhát chấm GAN hỏi, đừng tức giận, tôi chỉ là nghe nói phu nhân Cố vì chỗ nào đó, của anh quá cường, cho nên mới giận dữ rời khỏi nhà, xin hỏi chuyện này, là thật sao? Vẻ mặt Cố tiên sinh không có gì khác thường, nhưng khóe môi co giật như giấu chút hờn giận, ai nói? Tiêu Sơn, băn khoăn giữa lý trí và bồi hồi A. Mèo quyết định lựa chọn hy sinh, trong tầm thầm mặc niệm 3 lần, Tiêu đại công tử thật xin lỗi. Tiêu Sơn, A Mèo, ngươi là tên phản đồ, về sau có bí mật gì ta đều không nói cho ngươi biết. Phản đồ, đợi một hồ A Mèo liền nghe thấy thanh âm không chút độ ấm của Cố tiên, sinh vang lên, hừ, đêm tân hôn hắn chỉ có thể kiên trì trên giường nửa giờ. Tiêu Sơn, thao, lão tử là bị nữ nhân đá xuống giường. La Xuyến, anh không biết xấu hổ sao, chuyện này có thể càn rỡ ồn ào à, A Mèo nuốt nước miếng, lượng tin tức quá lớn, để tôi nghĩ một lát đã. Sau 1 năm kết hôn, Cố tiên sinh rốt cuộc dùng mị lực của mình đem Cố.ps yêu nhân thu vào tiểu hắc ốc cùng nhau nhận phỏng vấn của A Mèo Quy, xin hỏi mối tình đầu của hai người là vào lúc nào? Cố tiên sinh, 15 tuổi, thẩm mến cũng tính là mối tình đầu. Hạ tiểu thư, 16 tuổi, người lớn cũng biết. Quỳ, xin hỏi, nụ hôn đầu vào lúc nào, Hạ tiểu thư, 16 tuổi, vấn đề ấu trĩ như vậy đừng hỏi nữa. Cố tiên sinh, 10 tuổi, bị một tiểu hoa nhi cường hôn. Hạ tiểu thư, tiểu hoa nhi đó không phải là em đi. Cố tiên sinh, thật thông minh, tiếp tục duy trì. Quỳ, trong hai người ai thích ai trước, Hạ tiểu thư, đương nhiên là anh ấy, cố tiên sinh ngấp nghé sắc đẹp của tôi từ lâu rồi. Cố tiên sinh, nói bậy, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Hạ tiểu thư, anh có dám thề với trời? Cố tiên sinh, anh thề. Quỳ, từ khi hai người quen nhau, chuyện khó quên nhất là gì? Hạ tiểu thư, kết hôn đi. Cố tiên sinh, mỗi ngày đều khó quên. Quỳ, lúc không đi làm, việc thích làm nhất là gì? Hạ tiểu thư, ở nhà ngủ. Cố tiên sinh, ở nhà cùng ngủ với cô ấy. Quỳ, không hài lòng với đối phương nhất ở điểm nào? Có thể là ở tính cách, hoặc là thói quen nào đó. Cố tiên sinh, thể lực quá kém, rất không hài lòng. Hạ tiểu thư, đỏ mặt, đừng hỏi tôi. Quỳ, muốn khi nào thì sinh em bé, chắc cha mẹ hai bên đều mong chờ tiểu bánh bao nhỉ. Hạ tiểu thư thẹn thùng, việc này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cố tiên sinh, không cần quyết định. Hạ tiểu thư, sao? Chẳng lẽ anh không muốn có con, hay là không muốn con của em? Cố tiên sinh, đứa ngốc, anh chỉ cần em, Quỳ, biệt danh lén đặt cho nhau. Hạ tiểu thư, cố tiên sinh, ừ, hạ tiểu thư, không gọi anh. Quỳ, ở nhà ai làm việc nhà? Hạ tiểu thư, giúp việc. Cố tiên sinh, tôi có tiền. Tôi phụ trách kiếm tiền, cô ấy phụ trách tiêu tiền. Quỳ, trong trí nhớ của hai người, lời nói động lòng nhất đã từng nói là gì? Hạ tiểu thư, lúc cầu hôn, anh ấy nói, chỉ cần tôi muốn, chỉ cần anh ấy có, anh đều sẽ cho em. Cố tiên sinh, lúc kết hôn cô, ấy thề với thượng đế sẽ không rời tôi. Quỳ, có một khắc hoặc chỉ một giây thôi, đã từng hối hận khi đến với đối phương không? Hạ tiểu thư, có, lúc anh ấy chọc tôi tức giận. Cố tiên sinh, em lặp lại lần nữa thử xem, hạ tiểu thư có. Kế tiếp chính là một màng hôn nồng nhiệt không chút cố kỵ, khiến người ta mặt đỏ tim đập. Cố tiên sinh cứ vậy trước mặt Amel cường hôn hạ tiểu thư. Hôn xong rồi, còn lau lau khóe miệng nói, lần sau đừng nói bậy. Quy thích nhất điểm nào ở đối phương, hạ tiểu thư có tiền, đẹp trai, còn có cơ bụng. Cố tiên sinh, hóa ra anh tốt như vậy. Hạ tiểu thư, còn em đâu, cố tiên sinh, không tiền, bộ dáng không tốt còn có chút ngốc. Hạ tiểu thư cố tần thần, cố tiên sinh, cho nên em biết rồi chứ, chỉ có anh mới không mục đích mà yêu em thôi. Quỳ, trước khi kết hôn, có phải cũng đã thử qua không? Hạ, tiểu thư, không thể nào, thật sự rất thuần khiết. Cố tiên sinh, dùng tay có tính không? Amel, Quỳ, sau khi kết hôn có thấy thoải mái không? Hạ tiểu thư ăn cơm, đi ngủ, đi nhà cầu, ngày nào chẳng vậy. Cố tiên sinh, ừ, buổi tối còn có thể cùng nhau làm vận động. Amel, hai người có thể đừng suốt ngày ân ái thế được không? Cố tiên sinh, phỏng vấn này còn phải làm sao? Hạ tiểu thư, đúng vậy, Amel, hai người ngoan, Quy, vấn đề cuối cùng, cố tiên sinh đẹp trai như vậy, có tiền lại có cơ bụng, hạ tiểu thư có cảm thấy lo lắng không? Cố tiên sinh, chỉ ra một chỗ sai, phải gọi là cố phu nhân. Amel, đúng vậy, cố phu nhân, hạ tiểu thư, cố tiên sinh hung dữ như vậy, đúng là dọa hỏng người ta. Cố tiên sinh, thật xin lỗi. Amel, không sao cả, cố phu nhân, có thể trả lời vấn đề này được không? Hạ tiểu thư, à, được. Thật ra tôi, chọn nuôi thả cố tiên sinh chứ không, nuôi nhốt tôi cũng nghĩ rất lâu rồi, anh ấy vừa già lại vừa có tiền, khẳng định rất thích mấy cô gái trẻ tuổi. Không sao cả, tôi vừa trẻ lại, vừa đẹp, cố tiên sinh, cái gì gọi là nuôi thả với nuôi nhốt hả? Còn nữa, anh già sao? Cố phu nhân, tốt nhất em giải thích rõ cho anh. Hạ tiểu thư, a, phỏng vấn xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Cố tiên sinh, được, về nhà thu thập em. 5 năm sau kết hôn, cố tiên sinh và hạ tiểu thư có được một tiểu bánh chấm báo 1 tuổi rưỡi. Hai người lần nữa mang theo tiểu bánh bao tới làm khách trong hắc ốc của Amel. Quỳ, chúc mừng, xin hỏi làm sao mang thai tiểu bánh bao? Hạ tiểu thư, ngoài ý muốn, quên làm biện pháp an toàn, sau đó bị gây sức ép nên có chiến lợi phẩm. Cố tiên sinh, vận động, Quỳ, phản ứng của đối phương khi biết có tiểu bánh bao. Cố tiên sinh cô, ấy nói tôi rất lợi hại. Ngoại trừ có tiền, bộ dáng đẹp, lần đầu tiên cố tiên sinh được nữ nhân mình yêu dùng loại ánh mắt sùng, bái này nhìn chăm chú cả ngày, đến nay khó quên. Hạ tiểu thư khụ khụ, anh ấy chỉ nói ừ, Quy, chuyện phiền lòng nhất từ khi có tiểu bánh bao. Cố tiên sinh, phản ứng nôn ngén của cô ấy rất lớn. Hạ tiểu thư, anh ấy nói muốn ném tiểu bánh bao đi. Cô lại nhớ tới vẻ mặt không vui của anh lúc nhìn bụng cô, còn cho rằng anh thật nghiêm túc muốn làm như vậy. Quy, đối với tiểu bánh bao, ai thương bé hơn? Hạ tiểu thư, anh ấy, giống như tiểu tình nhân vậy, hết ôm lại hôn. Cố tiên sinh khụ, hạ tiểu thư tôi ăn dấm. Cố tiên sinh, vậy phỏng vấn xong, anh ném tiểu gia hỏa cho mẹ chăm. Hạ tiểu thư, đừng, anh thật nhẫn tâm. Cố tiên sinh, tâm tư nữ nhân còn hơn cả mò kim đáy biển. Quỳ, lúc tiểu bánh bao chào đời, hai, người nghĩ gì, hạ tiểu thư, rốt cuộc không cần ôm trái banh chảy. Cố tiên sinh, hai đứa nhỏ. Quỳ, nghe nói tiểu bánh bao rất thích chơi với tiểu công tử của Tiêu Sơn. Hạ tiểu thư, ừ, hai nhà thường xuyên lui tới. Cố tiên sinh, là tên tiểu tử thối đó thích dán tới. Quỳ, bộ dáng tiểu bánh bao là giống ba hơn hay giống mẹ hơn? Cố tiên sinh tôi. Hạ tiểu thư, mắt giống tôi, miệng giống tôi, tóc cũng giống tôi. Cố tiên sinh, ừ, nhưng may là bé vẫn tương đối giống tôi. Hạ tiểu thư, lời này có ý gì? Cố tiên sinh, xinh đẹp giống anh. Hạ tiểu thư, anh cút đi. Quỳ, sau khi có tiểu bánh bao, tình cảm hai bên có chút biến hóa nào không? Hạ tiểu thư, có. Trước kia anh ấy chỉ ôm tôi ngủ. Amel, bây giờ thì sao? Hạ tiểu thư, bây giờ ôm tiểu bánh bao. Cố tiên sinh, giữa anh và tiểu bánh bao còn có em. Hạ tiểu thư, tay anh là để trên người tiểu bánh bao. Cố tiên sinh, ngoan, tối về chúng ta đổi vị trí. Quỳ, lúc tiểu bánh bao học bò có tâm tình gì? Hạ tiểu thư, lúc ấy tôi ở nước ngoài, không nhìn thấy. Amel, à, vậy ai chăm tiểu bánh bao? Hạ tiểu thư, cố tiên sinh. Cố tiên sinh, ừ, Amel, lúc ấy cố tiên sinh có tâm tình gì? Cố tiên sinh, thế giới này là của ta. A Mèo, quả nhiên là tổng tài bá đạo, quỳ, bình thường ở nhà tiểu bánh bao ăn, ngủ tắm rửa thanh tã. Đều là do giúp việc làm sao? Hạ tiểu thư, sau khi sinh bánh bao, giúp việc chỉ phụ trách làm đồ ăn cho cả nhà và dọn dẹp vệ sinh. A Mèo, vậy ai chăm tiểu bánh bao? Hạ tiểu thư, anh ấy không yên tâm, tự mình cha. A Mèo, sẽ không? Đi, Cố tiên sinh, khụ khụ. Quỳ, câu hỏi cuối cùng, có muốn đứa thứ hai không? Hạ Nhiễm, cô hỏi anh ấy thích đứa nhỏ. A Mèo, Cố tiên sinh, anh thế nào? Cố tiên sinh, không muốn. Hạ Nhiễm, Cố tiên sinh, có em, có tiểu bánh. Bao, anh đã thỏa mãn. Lại sinh thêm, một đứa nữa, anh sợ bản thân không làm người cha công bằng được, vậy thì chỉ có một đứa, anh sẽ dùng tất cả để yêu con. Cách chương.